Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, một đêm cả đời, 3, chương 1268, một đêm cả đời, 3, Như Ý ngọt ngào nở nụ cười, vậy nhường ta giúp ngươi thúc phát tốt sao? Hảo, Thạch Việt ngồi xếp bằng ngồi xuống, Như Ý vui vẻ chạy ra nhà tù đi, theo trong lòng lấy ra vài cái kim tệ đến. Đưa cho lao đầu, xin hắn giúp nàng đánh một chậu nước trong đến. Lao đầu sớm đã có Vu Ly phân phó, liền tính không lấy tiền cũng sẽ giúp Như Ý làm việc. Hiện tại cầm tiền, càng thêm vô cùng cao hứng đi múc nước. Rất nhanh một chậu nước trong đặt ở trong phòng giam, Như Ý đem thêu khăn dính ẩm, trước giúp hắn sát mặt, nhường sau đem lược làm ẩm, một điểm giúp hắn sơ tóc, nàng đứng sau lưng hắn. Hắn tuy rằng ngồi, nhưng vẫn là rất cao. Có đau hay không? Như Ý ôn nhu hỏi. Hắn tóc rất loạn, đều nhanh thắt, điểm này đau tính cái gì? Thạch Việt không khỏi cười rộ lên. Ngươi thật sự học hội thúc phát ra, đương nhiên. Ta nhưng là học thật lâu, Như Ý đem tóc của hắn một điểm buộc lên đến. Rất nhanh hắn liền khôi phục tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trạng thái. Như Ý từ phía sau xem hắn. Liền tính không có mặc thượng khôi giáp, như vậy hắn, cũng là một bộ đại tướng quân bộ dáng, ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc, anh dũng giết địch hắn cỡ nào uy vũ, nhưng là, nước mắt theo trong ánh mắt lại cút rơi xuống, nện ở quần áo của hắn thượng, hắn cũng không có phát hiện, Như Ý nhịn không được từ phía sau ôm hắn, đem gò má thiếp trên bờ vai hắn, tảng đá ca ca. Ta với ngươi cùng đi, Thạch Việt cao lớn thân hình mạnh chấn động. Hai đấm gắt gao nắm khởi, không được thật lâu sau, Thạch Việt xỉ khâu chung mới bật ra hai cái lạnh như băng chữ. Vì sao, không có vì cái gì, ngươi muốn sống, hảo hảo còn sống, đã quên ta, mỗi ngày đều thông suốt phóng khoáng, làm sao có thể. Như Ý nói, ta nhận định ngươi, cả đời này cũng chỉ muốn ngươi. Nếu không có ngươi, còn sống có ý gì? Như Ý, hiện tại là loạn thế, nơi nơi đều là chiến loạn, quân hầu đã từng giấc mộng, chính là thiên hạ thống nhất, Cửu Châu Thái Bình, ta đã cho ta hội giúp quân hầu nhìn đến này thịnh thế cục diện. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có khả năng, ngươi là quân hầu nữ nhi, có lẽ ngươi có thể nhìn đến cái kia thịnh thế, Thạch Việt chậm rãi nói. Thật sự sẽ có Thái Bình thịnh thế sao? Như Ý thì thào nói. Tần Vương, quả thật là khó được hảo quân vương. Hắn hội thống nhất lục quốc, một chút cũng không kỳ quái, Thạch Việt nói. Phải không, nếu hắn thật sự thống nhất lục quốc, ta liền giúp ngươi xem mơ siêu, Như Ý bi thương cười. Nếu ta nhìn thấy, ta liền đi tìm ngươi, không cần, Thạch Việt vẫn là lắc đầu. Cái gì đều không cần, ta đây có thể làm cái gì? Như Ý hỏi, ta cái gì đều phải nghe ngươi, ta sở hữu yêu cầu, đều là không thể sao? Không là Thạch Việt khó xử nói. Được rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sống khỏe mạnh, của ngươi sở hữu yêu cầu ta đều đáp ứng. Thế nào, thật vậy chăng? Như Ý nâng lên nước mắt lưng tròng ánh mắt xem hắn. Đương nhiên là thật, Thạch Việt nói. Bất quá, ta chỉ có một ngày thời gian thực hiện nguyện vọng của ngươi. Cho nên ngươi không thể để ta làm không được yêu cầu, Như Ý nín khóc mỉm cười. Đồ ngốc, ta sẽ làm khó dễ ngươi sao? Ta chỉ có một yêu cầu, cái gì yêu cầu? Thạch Việt hỏi, Như Ý xem hắn, ánh lửa dưới, mặt nàng bàng đỏ bừng, đầy mắt e lệ cùng ái mộ sắc. Ta có chút nói khó có thể mở miệng, nhưng ở giờ này khắc này, chỉ có một ngày thời gian, sở hữu dè dặt nàng đều không quan tâm. Làm cho ta trở thành người của ngươi, Thạch Việt bỗng nhiên ngây dại. Kinh ngạc xem hắn, hết chương.